nhấc lên vô tận khói bụi. Rắn, long, ngô cũng đều không sai biệt lắm, một đầu dài trùng thôi. Bạch kiếm ca thần sắc nhàn nhạt, ngọc đồ trở vào vỏ, mặc dù một kích chém giết Merafield, nhưng mà nội tâm không có kích lên chút nào gợn sóng, ngoan ngoãn đạp vào thần ma cảnh Merafield, với hắn mà nói, quá yếu. Căn bản không đủ để cho hắn nghiêm túc, một đạo tin tức tái hiện trong tim, bạch kiếm ca hai mắt hơi đóng, ngay sau đó cuộn xoáy mà ngồi, điều tức. Người thắng trận, bạch kiếm ca. Vòng tiếp theo so tài, sẽ tại tất cả người dự thi hoàn thành vòng thứ nhất so tài về sau, một lần nữa ngẫu nhiên phân phối đối thủ. Cùng lúc đó, vô số sinh linh đều tận mắt nhìn thấy cái này tốc chiến tốc thắng một chiến, nhìn lấy cầm nhắm mắt dưỡng thần, giống như tiên nhân một dạng thân ảnh, đều lộ ra kinh diễm chi sắc. T, thật đáng sợ kiếm tu, khủng bố như vậy, vừa mới kia một kiếm, phảng phất nhảy vọt vô tận tinh không, chạm tại ta tâm thần phía trên, liền là hiện tại, ta con mắt còn ẩn ẩn làm đau. Như này gọn gàng chiến đấu, thật đúng là kiếm tu trước sau như một phong cách a, quá lợi hại. Cái này là ta nhân tộc vô thượng thiên kiêu sao? Bạch Ngọc Kinh bạch kiếm ca, ta ghi nhớ cái này danh tự. Thanh Đồng Tiên Điện bên ngoài, quang cầu thế giới không dưới ước vạn chi số, nói cách khác, đồng thời có gần ước tràng chiến đấu tại tiến hành, mà những kia cách lấy tinh không xa xôi quan chiến vô tận sinh linh, trừ tu sĩ dùng bên ngoài, phổ thông người tại cùng một thời gian chỉ có thể lựa chọn quan sát một chỗ chiến trường. Liền tính như đây, tại to lớn cơ số phía dưới, cũng có vô cùng vô tận sinh linh, quan sát đến cái kia đáng sợ một kiếm. Ha ha ha ha, ở đâu đến tiểu nữ oa, dự đoán liền sữa đều chưa ngừng a. Thế mà có cảm giác đạp vào thiên kiêu chiến trường, nhân tộc là không người không thành. Xanh vàng nham thạch tạo thành khổng lồ thế giới bên trong, hạch tâm đại lục phía trên, một cỗ cao ngất vào mây màu đỏ thẫm hải cốt, cúi đầu nhìn xuống, nhìn lấy cầm giống như hạt bụi tiểu bất điểm, cười ha hả. Nếu không phải trong thế giới này, trừ hắn dùng bên ngoài, chỉ có mặt trước cái này một cái sinh mệnh khí thức tồn tại, chỉ sợ hắn còn cho là mình là hiểu lầm đối thủ. Một cái nhân tộc tiểu nữ oa, liền tu hành vết tích đều không có, có thể so với sâu kiến. Ấp úng, Nini hai ba miếng nuốt mất tay bên trong tráng kiện tử sâm, vỗ vỗ tay nhỏ, chỉ lấy hài cốt cự nhân, lớn tiếng nói ra. Người quái dị, còn xem thường ta, người cái này liền thịt đều không có ra hỏa, làm thức ăn tư cách đều không có. Oanh long long, sâu kiến, tìm chết, không cần Nini nói xong, một cái che khuất bầu trời hài cốt bàn tay liền ngã úp mà xuống, màu đỏ thấm hỏa diễm phun ra nuốt vào bất định, cực nóng nhiệt độ cao đem hư không đốt cháy phải vặn vẹo vỡ vụn, đối mặt một cái nhu nhược tiểu nữ hài, hài cốt cự nhân vẫn như cố toàn lực xuất thủ. Ngược lại tại thiên kiêu chiến bên trong, chỉ cần đi vào vòng tiếp theo, bất kể tiêu hao nhiều lớn, thụ thương nhiều trọng, Thanh Đồng Tiên Điện đều sẽ hỗ trợ khôi phục, tự nhiên muốn thỏa thích hưởng thụ phóng đại chiêu niềm vui thú. Oanh, giang giác, đại địa giống như dự đoán bên trong đồng dạng, băng liệt mẫn diệt, nhưng mà một tia thanh thúy dị hưởng, lại đột ngột vang lên. Giang giác, vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt, từng đạo thô to khe hở, tại hài cốt cự trưởng nâng lên hiện, đồng thời theo lấy cánh tay hướng bên trên, điên cuồng khuếch trương lan tràn, thân thể, đầu lâu, tứ chi. Mỗi một khỏa màu đỏ thấm xương cốt bên trên, đều phủ đầy vết rạn, một tia chói mắt tia sáng, từ khe hở bên trong tán phát ra, giống như một cỗ phá thành mảnh nhỏ búp bê. Ta chết rồi, một tiếng vang trầm qua đi, hài cốt cự nhân ầm vang bạo tạc, thân thể khổng lồ, hóa thành vô số đỏ thấm thủy tinh quang điểm, nhuộm đỏ thương khung. Oa, thật xinh đẹp khói lửa, Nini ngửa đầu nhìn ra xa, nhìn lấy cái này mỹ lệ cảnh tượng, mắt to con người chiếu lấp lánh, trên trán lặng yên không một tiếng động hiện lên một tia kim quang. Bát bộ truyền thừa sơn, ta chắc chắc, cái này là cái gì quái vật tiểu nữ hài, thật đáng sợ, nhân tộc phái ra thiên kiêu, đều là một đám cái gì quái vật a. Bạch Ngọc Kinh đế lâu chi chủ, Bạch Nguyên Trinh, thắng. Bạch Ngọc Kinh ngọc lâu chi chủ, Bạch Tiểu Tiểu, thắng. Thắng, thắng, thắng, tam tộc tham chiến thiên kiêu, mặc dù có hơn một ước 4.000 vạn, nhưng trong đó tu vi đạt đến cửu cảnh thần ma đại năng, không đủ 1 vạn, đây đã là phi thường lớn tỷ lệ, cơ hồ bao quát rất nhiều thời đại hết thảy yêu nghiệt. Suy cho cùng bọn hắn đều vẫn là không đến 1 vạn tuổi tuổi trẻ người. Thập nhị lâu chủ tại Bạch Đông Lâm thao luyện phía dưới, phụ dùng vô số tài nguyên, lại thêm thế giới giả tưởng ma luyện, đốt cháy ý chí chi hỏa về sau, thành công đạp vào thần ma đại năng chi cảnh. Hơn nữa còn không phải phổ thông đệ cửu cảnh, mỗi người bọn họ đều có không gì sánh kịp thiên phú, liền chiến lực mà nói, đều là đánh phá cấm kỵ chi vực, là có thể vượt cảnh mà chiến quái vật. Trừ Bạch Kiếm ca gặp đến một đầu thần ma đại xà, những người còn lại đối thủ chỉ là đệ bát cảnh mà thôi, tự nhiên mà thành thập nhị lâu chủ đều dễ dàng đánh bại đối thủ, tiến vào đến vòng tiếp theo. Như này chói sáng biểu hiện, dẫn tới không ít chúa tể liếc mắt, không nghĩ tới cái này Bạch Đông Lâm không chỉ tự thân thần bí cường đại đến đáng sợ, liền bồi dưỡng ra đến thiên kiêu cũng như này ưu tú. Bạch đạo hữu, người có chút không tử tế a. Kiếm chủ hai mắt hơi đóng, ánh mắt nhảy vào tinh hà, nhìn chăm chú lấy quang cầu thế giới bên trong nhắm mắt điều tức Bạch Kiếm ca, bọn hắn kiếm tông thánh địa đệ tử, lúc nào bị ngoặt đi Bạch Ngọc Kinh. Một bên Vũ Hóa Tiên Cung lão tổ, sắc mặt cũng lộ ra vẻ quái dị. Bọn hắn tiên cung trích tiên thần tử, cũng đồng dạng bị mang lên Bạch Ngọc Kinh danh tự. Cái này không giả được, Thanh Đồng Tiên Điện hiển lộ ra văn tự tin tức, là đọc đến dự thi thiên kiêu thân bên trên quanh quẩn nhân quả tuyến, từ đó để luyện ra, đại biểu bọn hắn đều cùng Bạch Ngọc Kinh cái này thế lực có không thể chia cắt chặt chẽ liên hệ. Kiếm chủ, cũng không thể nói như vậy. Bạch Đông Lâm một mặt vui vẻ, phất tay thu hồi Thanh Đồng Đại Lục bên trên mấy đầu sơn mạch, cái này là hắn vòng thứ nhất thắng được tiền đánh bạc, theo sau nhìn về phía kiếm chủ, tiếp tục nói ra. Bạch Ngọc Kinh là một cái quản lý rất rộng rãi tổ chức, đối thành viên cũng chưa làm bất kỳ cái gì hạn chế, cái này cũng không trở ngại bọn hắn vẫn như cũ là chính mình thế lực thiên kiêu thần tử. Bọn hắn đều là tự nguyện gia nhập, cũng không tồn tại cưỡng bách một nói. Các ngươi yên tâm đi, coi như là ta nhàn đến vô sự, giúp các ngươi bồi dưỡng đệ tử, lại không có hỏi các ngươi thu lấy phí tổn, cũng sẽ không gây bất lợi cho bọn hắn, như này chuyện tốt, cái khác người nghĩ tham dự vào, ta còn chướng mắt. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, biết rõ hai người nội tâm lo lắng, liền mở miệng giải thích một phen. Như này liền tốt, ta cũng không trách tội đạo hữu y tứ. Kiếm chủ thần sắc giãn ra, đến bọn hắn cái này chủng cảnh giới, tự nhiên không có nói láo tất yếu. Cái này tất thắng đánh cược, thật đúng là không có tí sức lực nào a. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, nhìn lấy những này cao cao tại thượng nhân tộc chúa tể, đều là một bộ không tập trung bộ dáng, hiển nhiên tâm tư căn bản liền không ở nơi này, sợ rằng đều nghĩ đến như thế nào ứng đối tiếp xuống đại chiến. Tiểu gia hỏa này là, thần sắc sững sờ, tâm có cảm giác, tại một cái quang cầu thế giới bên trong, có sinh linh nội tâm bạo phát nhằm vào hắn hận ý, cực kỳ nồng đậm. Ngay sau đó ánh mắt ném mà xuống, quan trắc đến một cổ quen thuộc huyết mạch khí tức. Sư tôn, ta muốn báo thù, mời nói cho ta, đến tột cùng là người nào giết ta đệ đệ. Mộ Dung Vân Tiêu thẳng tắp khôi ngô thân thể quỳ rạp trên đất, giống như một đầu hung thú nằm sấp, quanh thân đen đỏ sát khí vặn vẹo cuộn xoáy, ẩn ẩn có vô tận bi thương truyền đến. Ai, Vân Tiêu a, quên đi thôi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trùng tiêu như là dưới suối vàng có biết, cũng định không nghĩ để ngươi đi mạo hiểm. Giang giác, Mộ Dung Vân Tiêu song quyền nắm chặt, hư không bị trực tiếp bị bóp phải nổ bể ra đến, hiển hóa ra sâu thẳm hắc động. Nhìn lấy trầm mặc không nói ái đồ, nam hoa tử nội tâm thật sâu thở dài, hắn lại làm sao không nghĩ vì chính mình đồ nhi báo thù, có thể là, theo lấy hắn những năm gần đây bí mật điều tra, từ chút dấu vết để lại bên trong, hắn nhìn thấy một tia hung thủ kia khủng bố, nếu là đi trêu chọc, hắn chỗ cả cái thế lực, khả năng đều hội cho một mùi lửa. Sư tôn, trùng tiêu không chỉ là ta đệ đệ, hắn cũng là ngài đồ nhi a. Liền một câu được rồi, đồ nhi không cam, không nguyện ý, không thể, hống hống hống, đen đỏ sát khí, càng thêm nồng đậm. Trong đó truyền đến trận trận đáng sợ thú hống tiếng gầm gừ. Ngươi, nam hoa tử thần sắc giãy giụa, biết rõ Mộ Dung trùng tiêu chết, đối Vân Tiêu kích thích quá lớn, như là không đem cái này cổ cừu hận phát tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ sa đọa nhập ma, sống không bằng chết. Thôi, sát hại Vân Tiêu người, hiện nay đã là chí cao vô thượng chúa tể. Nam hoa tử xa xôi thở dài, ánh mắt ảm đạm, như là có khả năng, không cần Mộ Dung Vân Tiêu, chính hắn đều tự thân xuất thủ làm đồ mà báo thù. Nhưng đối phương tốc độ phát triển quá mức khủng bố, chờ đến hắn xác định hắn thân phận, nhân gia đều thành tựu chúa tể chi tôn vị, hắn bất quá là cửu cảnh phong vương, làm sao có thể cùng chi địch nổi. Chúa tể, Mộ Dung Vân Tiêu thân thể cứng đờ, ánh mắt rơi vào ngốc trệ, toàn thân hung diễm dần dần tán đi, lộ ra bi thương ý tuyệt vọng. Chí cao vô thượng chúa tể a, cả cái to lớn nhân tộc bên trong, cũng bất quá mới hơn 200 vị, mỗi một vị đều là thủ hộ thần một dạng tồn tại, nhổ xuống một sợi tóc, đều có thể đem hắn tươi sống đẻ chết. Chẳng lẽ đệ đệ liền chết vô ích? Nam hoa tử tâm có không chịu nổi, chuyển quay đầu đi, hy vọng Vân Tiêu có thể kháng qua lần đả kích này đi. Không, liền tính là chúa tể, giết ta đệ đệ, cũng không thể không bỏ ra đại giới. Chúa tể, cũng có thân nhân, cũng có đệ tử, ta không giết được hắn, cũng muốn để hắn thể hội cùng ta một dạng đau đớn. Oanh, đen đỏ hung diễm lại lần nữa dâng trào mà ra, càng thêm nồng đậm, càng thêm thảm liệt, hư không bị hủ thực, biến đến tàn tạ không chịu nổi. Vân Tiêu đồ nhi, ngươi, ai, nam hoa tử ngửa mặt lên trời thở dài. Tâm biết đã vô lực vãn hồi, hắn cái này đồ nhi bị cừu hận lừa dối lý trí, điên. Giết, ta không thể dừng bước ở đây, ta muốn báo thù. Quang cầu thế giới, đỏ thấm luyện ngục, Mộ Dung Vân Tiêu cùng một đầu thần ma cảnh tử lôi cự viên điên cuồng chém giết. Quy tắc xiềng xích, như cuồng long loạn vũ, vô biên màu đỏ thấm biển dung nham, bị đen nhánh đao mang cắt đứt phải phá thành mảnh nhỏ. Ngục tỏa cuồng long vô gian minh trảm, giết, ngâm, oanh long long, vô cùng vô tận, liếc qua thương khung đen nhánh lợi nhận. Đem tử lôi cự viên bao trùm bao quấn, sắc bén lực xoắn, đem chạm đến hết thảy toàn bộ mẫn diệt. Người điên, tử lôi cự viên thần sắc cuồng biến, ba cái đầu đã bị chạm đi hai khỏa, sáu đầu cánh tay cũng đều bị gọt đi huyết nhục, bại lộ tại bên ngoài tử kim hài cốt cũng phủ đầy vết đao. Hắn cùng mặt trước cái này nhân tộc tu sĩ, thực lực kỳ thực tương xứng, dù sao cũng là thần ma cảnh thiên kiêu, tự nhiên cũng sẽ không sợ đối phương. Nhưng là này người không muốn mệnh đánh pháp, điên cuồng tột cùng ý chí, còn là dần dần vượt trên hắn. Như tiếp tục chém giết xuống, thật có khả năng hội bị chém giết tại đây. Ta nhận thua, suy đi nghĩ lại, Tử Lôi Cự Viên quyết đoán nhận sợ, truyền thừa cùng vinh quang mặc dù chân quý, nhưng mà cũng so không lên cái mạng nhỏ của mình quan trọng a. Hắn lại không muốn đi thử một lần, cái này người điên là không có triệt để mạt sát hắn có thể lực. Ông, quang cầu lộng lẫy thần quang lấp lánh, một đạo quang trụ lăng không rơi xuống, đem Tử Lôi Cự Viên bao quấn, truyền tống ra ngoài. Bên thắng, Thanh Mộc Ngục Môn, Mộ Dung Vân Tiêu, tiến vào vòng tiếp theo so tài. Keng, Mộ Dung Vân Tiêu thu đao trở vào vỏ, thần sắc lạnh lùng vô cùng, con người sâu chỗ có vô biên hận ý sôi trào, các trùng tốt đẹp, tàn khốc hồi ức, tại não hải sâu chỗ hiển hóa ra một vài bức vô pháp lau đi hình ảnh. Ca ca, trùng tiêu không đói bụng, cho, bánh bao cho người ăn. Ca ca, ta nghĩ mẫu thân, ca ca, tinh hà thật là tươi đẹp óng ánh a. Ngươi nói mẫu thân đại nhân tại tinh hà phần cuối, chúng ta còn có thể gặp đến nàng sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, liền có thể nhảy vào tinh hà trở ngại, tìm về mẫu thân sao? Ca ca, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra đúng không? Giang giác, giang giác, Mộ Dung Vân Tiêu che lấp khí tức, lạnh lẽo khốc liệt, giống nghiêm nghị đao phong, đem không gian cùng luyện ngục hải dương, chém ra vô tận vết rạn. Đối không lên đệ đệ, ca ca gạt ngươi, mẫu thân đại nhân đã chết rồi, bị phụ thân giết, mà ta, tự tay giết kia cái nam nhân. Đệ đệ, chờ ca ca vì ngươi báo thù, liền đến tìm ngươi. Luân hồi đường đừng đi quá gấp, chờ lấy ta, có chút ý tứ, hận ta người, nghĩ ăn ta thịt uống ta máu tồn tại, vô số kể, nhưng mà nếu bàn về hận ý độ dày đặc, chỉ thuần túy, tiểu gia hỏa này là đứng đầu. Mấu chốt là vẫn yếu như thế, vậy mà có thể đè xuống sinh mệnh bản năng e ngại, đối ta sinh ra hận ý, ha ha, thật đúng là không đơn giản a. Bạch Đông Lâm mắt sáng như đuốc, nhìn thấu quang cầu thế giới bình chướng, nhìn đến Mộ Dung Vân Tiêu thân bên trên từng sợi rõ ràng nhân quả tuyến, truy bản tố nguyên, cũng nhìn đến Mộ Dung Trùng Tiêu thân ảnh. Mộ Dung Trùng Tiêu đã từng tiềm long bảng thứ 69 vị, bởi vì tại địa tâm độc hải, hải nhãn bí cảnh, bên trong, vì tranh đoạt thọ nguyên quả thụ, cùng hắn lên tranh chấp, bị hắn cường thế chém giết. Không nghĩ tới đối phương còn có một cái càng thêm ưu tú ca ca, đáng tiếc, cái này báo thù đến quá muộn, hắn hiện nay đã là chí cao vô thượng chúa tể, hai người vô luận là thực lực hay là địa vị, đều không phải cùng một cái thứ nguyên. Cái gọi là báo thù cũng thành nói suông, thông qua thu thập đến tin tức, Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng nhìn xuyên Mộ Dung Vân Tiêu báo thù kế hoạch. Không ngoài liền là muốn giết chết thập nhị lâu chủ để hắn cũng nếm nếm mất đi chí thân tư vị. Thảm thương, ý nghĩ không sai, lại đánh giá quá thấp ta Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu chủ há là ngươi muốn giết liền có thể giết. Bạch Đông Lâm lắc đầu, cũng không để ý Mộ Dung Vân Tiêu, quay đầu nhìn một cái bình chân như vải chúa tể nhóm, cảm thấy không thú vị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lưu lại một đạo phân thân, bản thể đã xuất hiện tại giới chủ phủ bên trong. Thông qua vận mệnh ba động vết tích, hắn nhìn đến sẽ có người qua đến bái phỏng. Chí cao vô thượng hỗn độn chúa tể Sơn Giã thôn phu, Nam Hoa tử cầu kiến. Giới chủ phủ phòng ngự bình chướng, nứt ra một đạo đường hầm to lớn, một mặt tiêu tụy lão giả, thân hình tập tễnh đi đến, quỳ tại so thế giới còn rộng rãi quảng trường phía trên, tựa như một điểm bụi bặm, hèn mọn tột cùng. Chúa tể đại nhân, xin gặp ta một lần, cất tiếng đau buồn hô to, tràn đầy vô hạn mệt mỏi chi ý. Ken két, sừng sững cao ngất thần điện cửa lớn, từ từ mở ra, Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, dạo bước mà ra, vô cùng uy nghiêm ánh mắt, ném mà xuống. Lúc nào Thanh Mộc Ngục Môn thái thượng trưởng lão thành Sơn Giã thôn phu rồi? Chúa tể đại nhân, Nam Hoa tử thân ảnh run lên, chúa tể ánh mắt nhìn rõ hết thảy, một dưới mắt dự đoán liền hắn nhỏ thời điểm đi tiểu rồi mấy lần giường đều rõ ràng. Nam Hoa tử có tội, tự biết nghiệp chướng nặng nề, Thanh Mộc Ngục Môn là vô tội, không nên vì ta sư đồ hai người bị liên lụy liền bỏ đi trưởng lão chức. Vân Tiêu hắn đã bị cừu hận lừa dối tâm trí, tại hạ vô lực ngăn cản, chỉ có thể theo hắn đi. Nam Hoa tử không dám có bất kỳ giấu giếm nào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tận khả năng bảo toàn tông môn. Nam Hoa tử, người có thể biết rõ, nhân tộc tối cao pháp quy đầu thứ 9, thứ 5 quy tắc chi tiết, mưu tính chúa tể giả, tại chỗ cực hình, cũng chu hắn thập tộc. Người vài ba câu, liền đem Thanh Mộc Ngục Môn ngắt ra ngoài, cứ thế mãi, chẳng phải là cái gì A Miêu A Cẩu, đều dám đến bản tôn mặt trước diễu võ dương oai rồi. Hừ, chúa tể uy nghiêm ở đâu? Bạch Đông Lâm mắt né lạnh ý, chúa tể làm đến nhân tộc thủ hộ thần, cống hiến là không thể xóa nhòa. Tự nhiên cũng hẳn là hưởng thụ được tộc quần tôn kính cùng thiên vị. Chúa tể đại nhân, Nam Hoa tử tự biết vô pháp can thiệp ngài ý chí, nhưng mà thỉnh cầu ngài tha Thanh Mộc Ngục Môn đi. Nói đi, Nam Hoa tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thần hồn chỗ sâu nhất, từ trong ra ngoài, bắt đầu tịch diệt tán loạn, tử ý chi kiên quyết, không chút do dự. Vẫn còn tính có chút đảm đương. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, làm đến như này bi tình, làm đến hắn thật giống là cái đại phản phái, bất quá hiện thực liền là cái này tàn khốc, như hắn không phải chúa tể đâu. Chỉ là một cái phổ thông thông tu sĩ đâu, không hề nghi ngờ, chết liền là hắn. Lúc trước Mộ Dung Trùng Tiêu, ỷ vào chính mình tu vi không yếu, liền không coi ai ra gì, nghĩ muốn giết hắn bị phản sát cũng là đáng đời. Hắn ca ca Mộ Dung Vân Tiêu tình thâm nghĩa trọng, qua đến báo thù, đây cũng là hợp tình lý, chém chém giết giết, giết nhỏ nhảy ra lão, tu hành giới trước sau như một như đây. Chẳng qua là hắn không theo sáo lộ ra bài, tốc độ phát triển quá mức kinh người, Thanh Mộc Ngục Môn còn chưa kịp xuất thủ, liền đã không có cơ hội. Thanh Mộc Ngục Môn vốn nên bị chua tuyệt, nhưng mà nhìn tại ngươi như này thức thời phân thượng, liền cho hắn một chút hy vọng sống, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, có thể sống sót hay không, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Đa tạ đại nhân, nam hoa tử mặt bên trên tái hiện một tia giải thoát, hừng hực thần hỏa từ thể nội dâng trào mà ra, sát na ở giữa liền thiêu cháy tất cả, ý chí quy tịch, phục sinh hậu thủ đều bị dập tắt. Băng, một sợi tóc tự động đứt đoạn, từ trong tóc bay xuống, hơi hơi cuộn xoáy một vòng, thần quang rạng rỡ lóe lên, kích xạ vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên tóc bám vào có hắn ý chí, Thanh Mộc Ngục Môn bên trong phàm là biết rõ này sự tình, hoặc là có ác tích tại thân, dám phản kháng, đều hội bị từng cái mặt sát. Này sự tình liền liền này kết liễu, đến mức Mộ Dung Vân Tiêu, bất quá là tự tìm đường chết, ha ha, thập nhị lâu chủ có thể không phải dễ giết như vậy. Chút tiểu sự tình, hắn cũng chưa để ở trong lòng, nếu không phải hai gia hỏa này chính mình đụng vào họng súng lên đến, hắn đều chẳng muốn để ý, suy cho cùng nghĩ muốn hắn tính mệnh tồn tại nhiều đi, thần ma cảnh tiểu gia hỏa, căn bản kích không lên nhiều ít gợn sóng. Cùng lúc đó, Thanh Đồng Tiên Điện bên ngoài quang cầu thế giới, vòng thứ nhất so tài đã hoàn toàn kết thúc, chỉ ít bộ phận xui xẻo gia hỏa, gần vạn tên cửu cảnh thiên kiêu đều thuận lợi tấn cấp. So với to lớn cơ số, những này yêu nghiệt đụng vào nhau xác suất tỷ lệ quá thấp. Oanh long long, quang chi dây leo, dẫn dắt lấy ức vạn quang cầu thế giới, chậm rãi rút về, theo lấy không gian thu nhỏ, quang cầu dần dần tiếp xúc đến cùng nhau, hai chạm vào nhau, vậy mà không có kích lên một tia gợn sóng, mà là trực tiếp dung hợp lại một chỗ. Biến thành một quả càng thêm to lớn óng ánh quang cầu, trong đó trung thiên thế giới, điệp ra va chạm, nhấc lên vô tận hủy diệt quang huy. Quang cầu thế giới vận chuyển là hoàn toàn ngẫu nhiên, không phân tộc đàn, tương đồng chủng tộc bị phân cùng một chỗ không phải số ít, cái này là không thể tránh né, sớm muộn mà thôi. Ánh mắt nhìn chung quanh, hết thảy quang cầu thế giới bên trong cảnh tượng đều đập vào mi mắt, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, thập nhị lâu chủ đều bị xa xa ngăn cách, cũng chưa gặp gỡ. Như là có ai hội đối thập nhị lâu chủ tạo thành uy hiếp, đây cũng là chỉ có thập nhị lâu chủ chính mình, Bạch Đông Lâm đối bọn hắn ôm lấy cực lớn tự tin. Vòng thứ hai so tài, thảm liệt kịch chiến, ầm vang bạo phát. Vô tận chúng sinh chi ánh mắt, bị chặt chẽ dẫn dắt, vì chính mình tộc đàn, vì chính mình bên trong ý tu sĩ, cuồng nhiệt gieo hò hò hét, thế giới hết thảy lực chú ý, phảng phất đều bị hội tụ ở đây. Bạch Đông Lâm đột nhiên nhướng mày, di động tầm mắt, nhìn ra xa vô tận sâu trong tinh không, ánh mắt sáng rực, một bộ mơ hồ cảnh tượng đập vào mắt bên trong. Là người nào, lại vào lúc này xâm nhập Cực Đạo Thánh Tông, là ăn gan hùm mật báo hay sao? Cực Đạo Thánh Tông là thể tu đứng đầu, là nhân tộc tối đỉnh tiêm thế lực một trong, hắn đứng sau lưng vô số thể tu, còn có chủ quản đối ngoại chiến tranh quỷ phủ, trừ phi nhân tộc rơi vào diệt tộc chi cảnh, hắn thực tại là nghĩ không ra có ai dám cái này dạng quang minh chính đại tiến đánh hắn nằm ở Càn Nguyên Đại Lục đại bản doanh. Nhưng mà Cực Đạo Thánh Tông vô thượng hộ tông đại trận xác thực là bị công kích, động tĩnh còn không nhỏ, nằm ở trận nhãn phía trên Ngọc Kinh Sơn, thông qua thần lực hạt, đem hết thảy ba động rõ ràng truyền vào hắn cảm giác bên trong. Không kịp nhiều làm suy tư, Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, một cái màu đỏ thấm vòng xoáy tái hiện, ngoài ý muốn là duy độ thông đạo cực kỳ không ổn định, một trận lóe lên, liền tán loạn biến mất. Lợi hại, thời không duy độ bị hoàn toàn ngăn cách cắt đứt, có đại cao thủ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tinh quang lấp lánh, nội tâm hiếu kỳ càng lớn, dùng hắn hiện nay tại thời không duy độ bên trên tạo nghệ, nếu không phải chuyên tinh này đạo thập cảnh, đều không thể so sánh với hắn. Diệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giây lát ở giữa tự diệt, dùng ra hắn mau lẹ nhất, bá đạo nhất đi đường phương thức, vô luận như thế nào ngăn cách thời không duy độ, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn bất tử bất diệt. Trong nháy mắt, nhảy vọt mấy trăm ức năm ánh sáng, từ vũ trụ biên hoang, phục sinh tại Ngọc Kinh Sơn phía trên. Oanh long long, răng rác, tầm mắt mới vừa khôi phục, liền nhìn đến một đoạn lấp lánh lấy ánh sáng bảy màu mang sừng nhọn, xuyên thủng rắn chắc vô cùng phòng ngự quang cháo, răng rác rung động, vô số vết rạn lan tràn ra. Keng, một thanh âm vang lên triệt thiên địa chuông vang, từ Cực Đạo Thánh Tông cấm khu sâu chỗ chuyển đến, to lớn tột cùng huy hoàng trung ảnh, ầm vang mà tới, hướng lấy kia xuyên thủng quang cháo sừng nhọn đập tới. Làm cái gì? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, cảm giác bên trong đều là khí tức quen thuộc ba động, kia ánh sáng bảy màu mang quanh quẩn sừng nhọn, không liền là Chấn Ma Thần Điện đỉnh cao nhất sao? Khó trách có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đánh nát Cực Đạo Thánh Tông hộ tông đại trận. Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế, vì cái gì muốn công kích Cực Đạo Thánh Tông? Mà lại, còn không chỉ là bọn hắn hai người. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, xuyên thấu qua kia to lớn phá động, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, kia là một đầu ba quang lăn tan xám bạc dòng sông, to lớn tột cùng, uốn lượn cuộn xoáy, đem Cực Đạo Thánh Tông cả cái đều bao bọc ở trong đó, ngăn cách hết thảy khí tức lan tràn. Như này cường đại thời không phong cấm, liền thời gian đều bị nhiễu loạn, bên trong quá khứ rất lâu, có lẽ bên ngoài cũng chỉ là đi qua một nháy mắt ở giữa. Nếu không phải hắn lưu xuống thần lực hạt quá mức đặc biệt, sợ là cũng không thể đem này chỗ phát sinh sự tình truyền lại đến hắn cảm giác bên trong. Nói cách khác, trừ hắn bên ngoài, lúc này cực đạo thánh tông phát sinh hết thảy, nhân tộc cao tầng đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thời không dòng sông như này cường đại, mà lại cái này khí tức quen thuộc, là ngươi, thả câu người Khương Vô Đạo. Các ngươi những này ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, cực đạo thánh tông thế nào nói cũng là hắn hang ổ một trong, bị cái này ba cái ngoan nhân hợp lực vây công, để hắn nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng mà càng nghĩ, cũng không nghĩ ra ba người công kích cực đạo lý do, đều là phá tường một phương, không có đạo lý rút đao khiêu chiến a. Bạch Đông Lâm vừa muốn xuất thủ, liền nhìn đến một tòa cự đại trung ảnh ầm vang đập tới, cực đạo phản kích thủ đoạn, bị xúc động. Keng, một tiếng thanh thúy chuông vang, từ bảy màu sừng nhọn bên trên truyền đến, Hy Lý Phượng dậm chân mà ra, tay bên trong sách lấy một cái tiểu tiểu kim trung, chính là này trung phát ra tiếng vang. Kim quang lóng lánh sóng âm nhộn nhạo lên, kia muốn chấn áp hết thảy to lớn trung ảnh, vậy mà ngưng trệ ở trong hư không, chậm rãi tán loạn thành không. Kim trung, Hy Lý Phượng, người cũng là thủ trung người. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra kinh ngạc, một bước bước ra, liền ngăn tại Hy Lý Phượng mặt trước, lật bàn tay một cái, lấy ra giống nhau như đúc tiểu kim trung. Bạch đạo hữu, ngươi làm sao ở chỗ này? Hy Lý Phượng thần sắc sững sờ, không nghĩ tới vốn nên là tại vũ trụ biên hoang Bạch Đông Lâm, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bạch huynh, đã lâu không gặp, ha ha ha, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, hội là cái này trùng tình cảnh phía dưới. Lưu Lãng Đế cũng từ thần điện bên trong dậm chân mà ra, bàn tay vung lên, chấn ma thần điện ngay sau đó thu nhỏ, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, quay tròn xoay tròn. Bạch huynh đoán đến không sai, Kinh Hồng đã từng một thế, xác thực là cực đạo người, hơn nữa còn là thủ chung người. Không đều Hy Lý Phượng hồi đáp, nhanh mồm nhanh miệng Lưu Lãng Đế, liền chủ động mở miệng giải thích. Đã như đây, các ngươi đây là tại làm cái gì? Bạch Đông Lâm mắt bên trong nghi hoặc càng lớn, nhìn đến sự tình không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, cái này bên trong có thiên đại bí mật tồn tại. Chúng ta đến lấy một kiện đồ vật, Hy Lý Phượng nhẹ giọng mở miệng, thanh lãnh êm tai, ánh mắt nhìn về phía cực đạo thánh tông cấm khu, con mắt sâu chỗ 99 đạo quang luân chậm rãi chuyển động. Dung nạp quy nhất thế giới tuyến mấu chốt đồ vật, kỳ đạo điện. Kỳ đạo điện thế nào cùng thanh đồng tiên điện nhắc lên quan hệ? Phải biết, làm đến cực đạo thánh tông nhất cấm kỵ tu hành mật địa, truyền thừa tuế nguyệt cực hãn lâu dài, có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ tông môn thành lập ban đầu. Kỳ đạo điện cho tới nay đều phong tồn tại cấm khu bên trong, trùng điệp bảo hộ, bình thường người các loại đừng nói sử dụng, liền là liền nhìn một mắt cơ hội đều không có. Bạch Đông Lâm hơi trầm tư, nhớ lại chính mình lúc trước sử dụng kỳ đạo điện tăng cường ý chí lúc, kinh lịch hết thảy, mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ chợt hiểu. Nguyên lai kia thời điểm ý chí cảm giác được vô số cái chính mình, vậy mà là chân thực, là đến từ tại cái khác thế giới tuyến bên trên ý chí, kỳ đạo điện kỳ dị uy năng, cũng không phải là bởi vì nằm ở cái gì thế giới tuyến tiết điểm phía trên, mà là đến từ tại nó bản thân. Kỳ đạo điện là thuộc về thanh đồng tiên điện một bộ phận sao? Bạch Đông Lâm mở miệng hỏi, ánh mắt lại cực kỳ chắc chắn, dự đoán chính mình suy đoán 89 phần 10. Không sai, không chỉ như đây, mà lại là thanh đồng tiên điện chân chính hạch tâm, cũng có thể nói là kích hoạt tiên điện chìa khóa. Lưu Lãng Đế nói trong lời nói liếc qua bàn tay phía trên chấn ma thần điện, ánh mắt phức tạp, hắn vốn cho rằng chấn ma thần điện đã là chí cường, lại không nghĩ liền tàn khuyết trạng thái thanh đồng tiên điện đều dung chuyển không, ánh mắt còn là quá mức hẹp hòi, cái này còn ẩn tàng tại quá nhiều khủng bố đồ vật. Cùng là phá tường người, Kinh Hồng cũng đã cáo chỉ Bạch huynh ngươi chúng ta kế hoạch, cái này là xuyên thủng thế giới tuyến, đem hắn về lại bản nguyên duy nhất phương pháp. Đã cùng là phá tường người, vậy các ngươi còn cái này dạng bạo lực đánh vào ta tông môn. Mặc dù ta cũng minh bạch đại cục làm trọng đạo lý, nhưng mà như này thủ đoạn là không quá mức. Bạch Đông Lâm nhướng mày, trong mắt lóe lên không vui, đánh cầu còn phải nhìn chủ nhân rồi, huống chi là cực đạo thánh tông, hắn làm giàu chỗ. Ách, Bạch huynh, ngươi là cực đạo thánh tông người. Lưu Lãng Đế hơi sững sờ, ngay sau đó rõ ràng chính mình vấn đề có nhiều ngu xuẩn, không phải cực đạo người, Bạch Đông Lâm như thế nào lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn cùng Bạch Đông Lâm chỉ là trên Vạn Uyên Bình Nguyên có duyên gặp mặt một lần, ngay sau đó liền vội vàng rời đi, gần nhất cũng một mực tại bận tại mở ra kế hoạch, cũng chưa từng đi tìm hiểu qua Bạch Đông Lâm nội tình. Ai, thật là hồng thủy sông Long Vương miếu, sai lầm, là thật không biết sao. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua trận pháp lỗ hổng bên ngoài ba quang lăn tăn thời không trường hà, Khương Vô Đạo lão đầu tử này, xem ra là không có lộ diện dự định. Hy Lý Phượng, ngươi mặc dù đã từng là cực đạo thủ chung người, nhưng mà kia đã là trước kia quá khứ. Ngươi hiện nay thân phận cùng cực đạo hào không quan hệ, đây cũng không phải là về nhà ngoại thăm người thân, ta có thể dùng lý giải là, cái này là xâm nhập sao? Bất kể là Lưu Lãng Đế, còn là Khương Vô Đạo, đều là tay chân mà thôi, chân chính người chủ trì, còn là cái này thần bí tột cùng Hy Lý Phượng. Bạch Đông Lâm ngữ khí có chút bất thiện, mặc dù cực đạo thánh tông trước mắt tổn thất chỉ có hộ tông đại trận, Hy Lý Phượng cũng là vì đoạt bảo mà đến, cũng chưa vọng tạo sát nghiệt, cũng là do này, hắn mới không có trực tiếp động thủ, hiện tại chỉ là nghĩ vãn hồi tông môn bộ mặt. Đạo hữu, là chúng ta mạo phạm, ta nguyện đền bù. Đông, răng rắc, thương mang hồn mông chuông vang, từ cấm địa sâu chỗ vang lên lần nữa, thô bạo đánh gãy Hy Lý Phượng. Không được, ba người thần sắc đồng thời một biến, Bạch Đông Lâm trước thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào cấm khu chỗ sâu tiểu thế giới bên trong, dương mắt một quét, liền nhìn đến màu đỏ thẫm bình đài bên trên hung. Cả cái tiểu thế giới thời không đều bị đông cứng, hung giống như cột điện thân thể đứng nghiêm, ngửa đầu căm tức thương khung, đại thủ cầm thật chặt tiểu kim trung, ngay tại lấp lánh lấy óng ánh tột cùng kim quang. Thực chất một dạng kim quang, giống như sắc bén lợi kiếm, đem ngưng trệ thời không xé ra lít nha lít nhít khe hở, hung ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã nhanh tránh thoát chân áp. Ly, ngang, hống hống hống, long ngâm phượng huyết, xa xôi thú hống, bốn đại thánh thú cô động mà thành to lớn xiềng xích, kịch liệt rung động, bị hắn trói buộc cực đạo chung, tự muốn rơi xuống. Nhìn đến một màn trước mắt, làm đến đời sau thủ chung người Bạch Đông Lâm, tự nhiên minh bạch hung muốn làm gì. Cái này là chuẩn bị triệt để giải phong cực đạo chung, làm như thế tạo thành hậu quả chính là, rất nhiều thời đại ngủ say cường giả, đều hội tỉnh lại, mà cực đạo chung cái này đại sát khí, cũng sẽ thỏa thích phóng thích khủng bố thần uy. Hung tiền bối, hãy khoan, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Không kịp giải thích, Bạch Đông Lâm ầm vang một quyền, thời không quy tắc khuấy động mà ra, đem ngưng trệ bên trong thời không triệt để đánh nát. Nếu là thật sự để cực đạo chung giải phong, sự tình có thể là lớn, đừng nhìn Hy Lý Phượng mấy người ỉ vào trấn ma thần điện không kiêng nể gì cả, nếu là thật sự đến một bước kia, ai thắng ai thua còn thật không nhất định. Đông Lâm, cạp cạp, hung cùng lệ từ bỏ thời không đóng băng, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Bạch Đông Lâm, nội tâm đều nhẹ thở ra một hơi, hung hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đình chỉ tiếp tục thôi động kim trung, gào thét thánh thú hư ảnh ngay sau đó chậm rãi lắng xuống, cực đạo trung cũng một lần nữa bị một mực trói buộc. Như không cần thiết, hung cũng không muốn động dùng cái này trung cực thủ đoạn, những kia tiền bối có thể còn chưa đến thức tỉnh thời cơ. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, bên ngoài địch nhân lại là cái gì người? Hung lông mày nhíu chặt, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, kia đầu khủng bố óng ánh trường hà, uốn lượn lưu chuyển mà qua, giây lát ở giữa liền đem hắn liền cùng cả cái cực đạo thánh tông đều kéo vào đình trệ thời gian bên trong. Còn tốt, chưa ủ thành sai lầm lớn. Bạch Đông Lâm gặp tình thế hòa hoãn, nội tâm nhẹ thở ra một hơi, Hy Lý Phượng cùng cực đạo hai cái, căn bản mà nói, đều là vì phá tường mà cố gắng, đều là chính mình người, lại bởi vì đàm phán thủ đoạn quá mức thô ráp, kém một chút đánh lên, cái này thật sự là. Các ngươi còn không ra, Hy Lý Phượng, nói người đền bù đi, không để cực đạo hài lòng, có thể đừng muốn mang đi kỳ đạo điện. Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn ra xa, sắc mặt tràn đầy im lặng, hắn tính là nhìn ra đến, cái này Hy Lý Phượng tính cách có chút vấn đề. Quá mức bá đạo dứt khoát, hành sự không gì kiêng kỵ. Nhưng nghĩ đến Hy Lý Phượng, cơ hồ mỗi một thế đều leo lên quyền cao chức trọng tuyệt đỉnh, dưỡng thành cái này chủng bá đạo tính tình, cũng là nói thông được. Hy Lý Phượng dậm chân nhảy vào dưới bích, hai bước liền đi tới bình đài phía trên, đi theo phía sau thần sắc ngượng ngùng Lưu Lãng Đế. Đạo hữu, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, chậm trễ chút thời gian, chúng ta đã mang lấy kỳ đạo điện rời đi, sẽ không cho tiểu gia hỏa này giải phong cực đạo chung cơ hội. Ngươi tưởng tượng bên trong xung đột cũng không có phát sinh, chúng ta mục tiêu là kỳ đạo điện, như thế nào lại cùng cực đạo đi hướng đối lập. Hy Lý Phượng tuyệt mỹ vô song dung nhan phía trên, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, ngữ khí không giống như làm giả, phảng phất liền là tại trình bày một sự thật. Bạch huynh, chúng ta cũng không phải là không có nghĩ tới dùng bình thường đường lối đến lấy đến kỳ đạo điện, nhưng mà ngươi cũng biết rõ, không tồn tại bức tường không lọt gió, liền tính là cực đạo thánh tông, người nào có thể bảo đảm trong đó không có thiên hướng ẩn nấp một phương tồn tại. Kế hoạch này, không cho phép một tia sai lầm. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, như là ẩn nấp một phương thu hoạch đến tình báo xuất thủ can thiệp, hết thảy đều muộn, cho nên chúng ta mới ra hạ sách này, nghĩ dùng lôi đình thủ đoạn mang đi kỳ đạo điện. Bạch Đông Lâm nghe nói không khỏi im lặng, Lưu Lãng Đế nói khả năng không phải là không có, cực đạo thánh tông mặc dù có chủ thần giám sát hết thảy, nhưng mà cái này đối thập cảnh phía dưới tu sĩ có dùng. Bất kỳ cái gì một cái chúa tể, ý chí đều kiên định đến đáng sợ, há là dễ dàng có thể thăm dò. Nhân tâm dễ biến, ai có thể biết rõ thập cảnh cường giả cố ý che giấu ý nghĩ. Suy cho cùng, trung thần tại cực đạo, cùng đứng tại cái nào một phương cũng không có quá lớn quan hệ, phá tường cùng ẩn nấp cái này chủng tuyệt đối bí mật, chỉ có thập cảnh cường giả mới có tư cách biết đến cũng tham dự vào, bọn hắn trẻ tuổi lúc lập trường, lại há có thể quyết định đột phá thập cảnh sau mới biết sự tình. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc hung, Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Hung nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Hy Lý Phượng, hơi hơi cung tay, mở miệng hỏi. Dám hỏi tiền bối phận, người có là thời minh cổ thủ chung người? Hy Lý Phượng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không sai, thời minh cổ đế tố, liền là ta một thế chi thân. Hung trong mắt lóe lên quả nhiên chi sắc, thể tu bên trong, nam nữ tỷ lệ vì 7:3, nam tính trời sinh so với nữ tính càng sở trường đi thể tu chi đạo, có thể đi đến càng xa, trèo lên cực đỉnh cũng là nam tính chiếm đa số. Cực đạo thánh tông từ thượng cổ bắt đầu, lịch đại thủ chung người bên trong, chỉ có một vị nữ tính, liền là thời minh cổ đế tố, mà Hy Lý Phượng có thể cầm ra tiểu kim trung, liền đã thuyết minh hết thảy. Hung sửa sang lại y bào. hướng về Hy Lý Phượng khom người cúi đầu, mặt bên trên đầy là tôn kính. Đông Lâm, đã đế tố tiền bối cần thiết kỳ đạo điện, mà lại cũng đồng dạng là vì phá tường đại quy mô, chúng ta liền không cần ngang ngược trở ngại. Liền là lão tổ bọn hắn, cũng sẽ đồng ý. Bạch Đông Lâm có chút im lặng nhìn thoáng qua Hung, hắn tự nhiên biết rõ lão tổ nhóm đều sẽ đồng ý, cũng không nghĩ tới thật ngăn cản Hy Lý Phượng, hắn cái này, đền bù còn không có giành được, liền nói cái này chủng lời nói, chẳng phải là từ chém ba đao. Chuyện hôm nay, xác thực là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Hy Lý Phượng suy tư khoảng khắc, ngọc thủ lật một cái, lấy ra một cái trứng gà lớn nhỏ thủy tinh cầu, hắn sắc hỗn mông, xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh hư không bên trong quy tắc lực lượng đều sinh động mấy phần. Này vật tên là Ngộ Đạo Châu, là cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ vật, ta xem đạo hữu quanh thân quy tắc ẩn hiện, cái này là muốn ngưng kết quy tắc bản nguyên điểm báo, Ngộ Đạo Châu có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, sớm ngày bước vào thập cảnh. Nhìn trong tay Ngộ Đạo Châu, Hy Lý Phượng con mắt sâu chỗ hiện lên một tia ấm áp, cái này là sư tôn thu nàng làm đồ về sau, đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. 99 thế luân hồi, mỗi một lần đều có thể tại khác biệt con đường đăng lâm tuyệt đỉnh, Ngộ Đạo Châu không thể bỏ qua công lao. Hiện nay nàng đã hoàn thành thuế biến, cái này bảo vật đối nàng đã không có tác dụng, để Minh Châu phủ bụi, còn không bằng dùng hết tác dụng, tăng cường Bạch Đông Lâm cái này vị phá tường người thực lực, dùng hắn biểu hiện ra ngoài đặc thù thần dị, đối với phá tường chi chiến đến nói, là không thể coi thường trợ lực. Ha ha, cái này làm sao có ý tứ đâu, đại gia cùng là phá tường người, người khách khí như vậy, thực tại là quá khách khí. Trên miệng nói dễ nghe, Bạch Đông Lâm động tác có thể một chút cũng không chậm, ha ha, vừa vặn ra khỏi miệng, bàn tay đã tiếp qua Ngộ Đạo Châu. Mặc dù nói là đền bù Cực Đạo Thánh Tông ra mặt bên trên tổn thất, nhưng mà hắn thân vì Cực Đạo ưu tú nhất đệ tử, đại biểu chính là tông môn bộ mặt, đồ vật cho hắn chính là bình thường. Lưu Lãng Đế hơi hơi bẹp miệng, tâm lý có chút cảm thấy chát, Kinh Hồng đưa cho hắn đều chỉ là nướng đùi gà, cho cái này tiểu tử lại là thiếp thân bảo vật, người và người chênh lệch cũng quá lớn. Hai vị chờ, ta cái này mang tới kỳ đạo điện. Được chỗ tốt, Bạch Đông Lâm liền cũng không lại dây dưa, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại cấm khu bên trong. Dùng chúa tể chi danh, giải, Bạch Đông Lâm giơ tay trái lên, Cực Đạo thủ trạc chậm rãi tái hiện, bắn ra một đạo kim quang óng ánh, cùng hộ tông đại trận trận nhãn chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau kỳ đạo điện, tự động thoát ly, co lại đến to cỡ nắm tay, rơi vào tay bên trong. Có thể như thế nhẹ nhõm lấy đi kỳ đạo điện, cũng chỉ có Tấn Thăng làm chúa tể Cực Đạo cao tầng, có cái này quyền hạn. Hy Lý Phượng tiếp qua kỳ đạo điện, khẽ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền cùng Lưu Lãng Đế trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, theo lấy hai người chạy đi, quay quanh bao trùm Cực Đạo Thánh Tông thời không trường hà, mãnh đảo ngược một nháy mắt, tiếp lấy tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Hộ tông đại trận mới vừa rồi bị đánh tan lỗ hổng, phảng phất giống như đảo ngược thời gian, trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Phá cảnh khó tròn, thời gian gia tốc dễ dàng, mà thời gian đảo lưu có thể là càng cao hơn một tầng thứ lực lượng, hơn nữa còn là phục hồi Cực Đạo Thánh Tông cường đại vô cùng hộ tông đại trận. Liền tính là Khương Vô Đạo, chỉ sợ cũng là thôi động kia kiện cùng thời không có liên quan cổ khí mới có thể làm đến. Lão đầu tử này còn thật sự không có hiện thân dự định. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, suy đoán Khương Vô Đạo khả năng là xuất phát từ thả câu người thân phận nguyên nhân, cái này mới không tiện lộ diện, suy cho cùng thả câu người xưa nay đều là dùng thủ hộ càn nguyên giới vì sứ mệnh, chưa từng can thiệp ngoại giới thị phi. Theo lấy thời gian trường hà tán đi, Cực Đạo Thánh Tông thời gian dòng chảy khôi phục bình thường, hơi cảm giác phát hiện ngoại giới mới trôi qua một cái sát na. Mà Cực Đạo Thánh Tông bên trong đệ tử nhóm, bao gồm các tư các phong thần ma đại năng, đều chưa từng phát giác một tia dị dạng. Kỳ đạo điện đổi Ngộ Đạo Châu, cũng là không thua thiệt. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, cáo biệt Hung thân ảnh nhoáng một cái, nhảy vọt suy độ thông đạo, giây lát ở giữa xuất hiện tại vũ trụ biên hoang giới chủ phủ bên trong. Vô tận thiên kiêu chiến, vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, chỉ máu nóng, từ trải rộng vũ trụ gieo hò gào thét, liền có thể phải biết một hai. Keng, keng keng, vang vọng thiên địa. Khủng bố chói tai kim loại giao kích âm thanh, khuấy động lên vô số thực chất một dạng gợn sóng, khuếch tán đến vũ trụ hư không cực sâu chỗ. Cái này là hai phương trung thiên thế giới cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau kỳ quỷ thế giới, phân biệt rõ ràng phân vì trên dưới hai phương không gian, hắn là vô ngân hư không, lơ lửng từng khỏa thâm thúy đại hắc động. Cái này là đen nhánh không ánh sáng hắc động thế giới, hết thảy tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn, vạn vật không tồn, chỉ có hắc động cái này chủng tràn đầy thôn vệ khí tức hủy diệt thiên thể. Tại hắc động tinh không chi hạ, là một phương đại không bờ bến lục địa, lấp lánh lấy màu tím đậm, vô số khe rãnh bên trong, tử diễm bốc lên, nóng bỏng kim loại hồng lưu sền sệt lại cực nóng, cái này vậy mà là một phương do kim loại tạo thành thế giới. Tử sơn dung đồng, một chủng cụ bị kim hỏa hai loại đặc tính đỉnh cấp mỏ vật, có giá trị không nhỏ, mà trong thế giới này lại khắp nơi có thể thấy, giống như thổ nhưỡng một dạng, giá rẻ. Loảng xoảng, phi, ác tâm rùa đen rút đầu, người cái này mai rùa thật đúng là cứng a. Một cái cởi trần lộ ra cơ thịt ca sấp tráng hán, mắt nén tức giận, tức miệng mắng to. Hắn phủ đầy làn da quỷ dị hoa văn, lấp lánh lưu chuyển lên kim quang óng ánh, Cái này từng sợi phảng phất là vật sống đường vân mạch lạc, kéo dài hội tụ đến mi tâm, quấn quanh khoanh chân tại một cái xẻ tà một sừng phía trên. Toàn thân tràn lan lấy nhân tộc huyết mạch khí tức, trong đó lại kẹp lấy hung thú một dạng thị huyết bạo ngược ý chí, như này rõ rệt đặc thù, cũng chỉ có kia thu thập yêu thú huyết mạch dung nhập bản thân huyết mạch thể tu. Khục phi, ngươi cái này nửa người nửa trùng ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói ta. Chậc chậc chậc, ô nhiễm tự thân huyết mạch, ngươi song thân dưới suối vàng có biết, dự đoán hội chết không nhắm mắt a. Nhận Vô Phong lập tại một cái vạn dặm hố sâu bên trong, đen nhánh khải giáp quang trạch như mới, chung quanh kim loại vách đá, bởi vì bị liên tiếp oanh kích, đã áp xúc đến cực hạn, mật độ đề thăng ngàn vạn lần, trong lúc bất chi bất giác hoàn thành từ lượng đến chất thuế biến, đều có thể trực tiếp nguyên lai đoán tạo thánh khí. Hống hống hống, ngậm miệng, vô chi ra hỏa, cái này không phải cái gì côn trùng, cái này là được xưng là lực chi thánh thú hoàng kim độc giác tiên huyết mạch, vô chi tiểu nhi, ngươi hiểu cái gì? Giác đồ điên cuồng gào thét, mắt bên trong thú tính càng thêm nồng đậm. Huyết mạch thể tu nhất là chịu không nổi người khác đối chính mình huyết mạch trào phúng, kia có thể là bọn hắn vì đó chút xuống hết thảy lực lượng vĩ đại, đây chính là bọn họ nói, há có thể khiến người ta tùy ý khinh nhờn. Cường đại huyết mạch mang đến vô thượng lực lượng đồng thời, tự nhiên cũng kẹp lấy tai họa ngầm, huyết mạch cái này bất diệt hung thú ý chí, hoặc nhiều hoặc ít đều hội ảnh hưởng đến túc chủ tính tình. Càng là bạo ngược hung thú, cái này tai họa ngầm càng là nghiêm trọng, cũng chỉ có ít bộ phận huyết mạch, như đồng đại biểu điềm lành, tính tình ôn hòa thần thú kỳ lân, không tồn tại ô nhiễm túc chủ ý chí tệ nạn. Hoàng kim độc giác tiên tự nhiên xưng không lên tính tình ôn hòa, cho nên giác đồ tính tình cũng như thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ, cuồng bạo tột cùng. Thiết ô quy, liền để ngươi nhìn nhìn, cái này bị ngươi khịt mũi coi thường huyết mạch, vĩnh hằng ẩn chứa vô thượng lực lượng. Giác đồ hai mắt trợn tròn, kim quang bùng lên, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ, trải rộng quanh thân đường vân càng thêm vặn vẹo, quang mang lưu chuyển, cái trán một sừng phẳng như thủy tinh, có thể dùng rõ ràng nhìn đến trong đó khuấy động không ngừng, tựa như hải dương màu vàng dịch thể. Giang giác, giác đồ hai tay giơ cao. Vô tận vĩ lực bạo phát, hung hăng hướng xuống kéo một phát, không gian phảng phất là một phiến vô biên màn tre, bị trực tiếp kéo xuống, ước vạn dặm tinh không bắt đầu dùng giác đô làm trung tâm sập xuống co lại, từng quả khối lượng khủng bố hắc động thiên thể, theo lấy không gian vòng xoáy phi tốc vạch rơi. Hắc động tại di động bên trong không ngừng va chạm dung hợp, khối lượng càng ngày càng kinh khủng, hư không bị xé ra vô số khe rãnh. Rốt cuộc, mấy trăm quả hắc động thiên thể dung hợp đến chỉ còn lại hai quả, đường kính trăm vạn dặm đen nhánh viên cầu, bị giác đô một tay một cái cắm sâu vào trong đó. Hắc động phảng phất cùng cái kia cánh tay hòa làm một thể, che khuất bầu trời, đè sập thương khung hai khỏa hắc động, một trái một phải, bị hạt bụi một dạng nhỏ bé giác đô bắt trong lòng bàn tay, như này dọa người một màn, khí thế sừng sững làm cho người khác phát run. Cái này là lực, thuần túy nhất lực lượng. Ùm ục, vô ngân vũ trụ, vô số quan sát đến một màn này sinh linh, đều nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù làm đến phàm tục người bọn hắn, không minh bạch kia hai khỏa đen vô cùng viên cầu là cái gì đồ vật. Nhưng mà một cổ do lực hội tụ mà thành hung ác khí thế, vẫn như cú cách lấy tinh không xa xôi, chỉ dựa vào một hình ảnh, liền nhiếp bọn hắn tâm thần. Thật đúng là một cái quái vật, Nhận Vô Phong nội tâm thầm mắng một câu, đừng nhìn hắn miệng miệng ba hoa tùy ý trào phúng giác đô, nhưng là nội tâm trịnh trọng lại một chút cũng không ít, không hề nghi ngờ, cái này là hắn cho đến tận này gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Thân bên trên ma khải mặc dù mang đến cho hắn cực mạnh phòng ngự lực, nhưng cùng lúc cũng phong cấm hắn thân vì khí tu lực lượng, nghĩ muốn dùng nhục thân lực lượng đánh bại giác đồ cái này thuần túy thể tu, gần như không có khả năng. Như là không triệt để thức tỉnh thần thể, từ bỏ ma khải phong ấn, hắn chín thành chín muốn bại. Suy cho cùng, một mực phòng thủ có thể không có dùng, vô tận thiên kiêu chiến là có thời gian hạn chế, muốn tấn cấp, cần phải đánh bại đối thủ. Ta không muốn, cũng không thể bị đánh bại, chí ít, lại cùng những kia quái vật giao thủ phía trước, ha ha, cái này đầu óc bên trong đều là bắp thịt ra hỏa, so thập nhị lâu chủ kém xa. Hút, hô, Nhận Vô Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, một hít một thở ở giữa, toàn thân khí tức biến đến hư vô mờ mịt lên đến, liền ý chí ba động đều như có như không. Một đạo to lớn tột cùng hình người hư ảnh, tại phía sau chậm rãi tái hiện, thân mang rách ngước khải giáp, toàn thân phủ đầy tân cựu không một sẹo, bên hông một trái một phải, chính mình vác lấy nhất đao nhất kiếm. Cái này không phải pháp tướng, cũng không phải thần thông tiên pháp, mà là thuần túy ý cùng thế xen lẫn hội tụ mà thành. Tí tách, trong tim nhộn nhạo lên gợn sóng, sư tôn kia tràn đầy ánh mắt khích lệ, chậm rãi tái hiện. Sư tôn, đồ nhi, đi thôi, thỏa thích chiến đấu, đi hưởng thụ chiến đấu, đừng sợ thất bại, không có ai sẽ vĩnh viễn thất bại. Ngươi thiên tư, so vì sư còn muốn ưu tú, cho nên mới để ngươi bái ngươi nhị sư phó vì sư, đồng tu đao kiếm. Ghi nhớ, ngươi là ta Đao Ma Kiêu đệ tử, tuyệt không kém gì bất kỳ cái gì người. Nhận Vô Phong chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trong veo vô cùng, lại như có vô biên chiến ý tại sôi trào gào thét. Sư tôn, ta minh bạch, oanh, một cổ vô cùng thảm liệt điên cuồng chi ý bạo phát, thần. Thế, ý, tại gào thét, tại cuồn cuộn, phức tạp cực nóng khí thức hội tụ ở Nhận Vô Phong thân sau, lan tràn trăm vạn cây em to lớn hư ảnh dần dần ngưng thực. đen đỏ giao nhau hư ảnh, khuôn mặt thương tang, phảng phất trải qua trắc trở, hai tay chậm rãi nắm chặt bên hông đao kiếm, tràn lan lấy hung ác cuồng bạo khí tức, hờ hững hai mắt nhìn chăm chú lấy Giác Đô, cực nóng chiến ý, đem hư không đều xuyên thủng. Cái này ra hỏa, Giác Đô nhướng mày, bị kia cổ quái hư ảnh nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, phảng phất bị đao cắt một dạng khó chịu, cũng không biết phát sinh cái gì, vừa mới còn cúm núm chỉ biết phòng ngự nhận vô phong, giây lát ở giữa liền giống biến thành người khác đồng dạng. Hừ, giả thần giả quỷ, đi chết đi. Giác Đô ánh mắt hung ác, chạm đi nội tâm tạp niệm, hai tay hội tụ lực lượng toàn thân, vung mạnh lên. Khối lượng dọa người hắc động, bị khủng bố lực lượng khu động, dùng gấp trăm lần tốc độ ánh sáng vạch xuống hư không, hướng nhận vô phong hung hăng đập tới. Tư tư, vô cùng kinh khủng hủy diệt vĩ lực, hắc động những nơi đi qua, hư không giây lát ở giữa hóa thành không, pháp tắc bị mẫn diệt, quy tắc cũng bị bài xích không còn, duy lực vĩnh tồn. Hắc động còn chưa rơi xuống, nhận vô phong chung quanh vạn vạn giảm kim loại đại lục, giây lát ở giữa bị hòa tan thành dịch thể, hủy diệt lực lượng ngay sau đó lan tràn đến hạt phương diệt, tựa như hải dương hạt hóa tan canh, vô cùng vô tận hạt bắt đầu băng liệt phân giải, vật chất mẫn diệt, tuân theo tự nhiên quy tắc, bắt đầu tự ý phóng thích năng lượng khổng lồ. Oanh long long, chói mắt bạch quang, hội tụ thành lan tràn ức vạn dặm quang cầu, tại tím sậm đại lục tăng lên đằng mà lên, đem tinh không đen nhánh chiếu sáng một nháy mắt, ngay sau đó tất cả tia sáng liền bị thôn phệ. Bị Giác Đô cơ hắc động, to lớn khối lượng mang đến không gì sánh kịp dẫn dắt lực lượng, hủy diệt bạch quang không ngừng bị thôn phệ, vây quanh hắc động hình thành hai vòng to lớn quang hoàn. Cho ra chết, nhận vô phong lập tại quang cầu trung ương, hủy diệt thủy triều không ngừng lướt nhẹ qua, tại ma khải phía trên khuấy động ra lộng lẫy thần quang. Keng, đao kiếm ra khỏi vỏ, phong duệ chi khí sẽ hủy diệt quang cầu một chia làm hai, thân thể hơi cong, lập kiếm tại trước, trường đao nhìn chen vào sau. Vô thượng vô ngã đao kiếm vô nhị lưu, chảm, oanh, ngâm, một đao vô thượng, một kiếm không ta. Đao ngâm kiếm rít, óng ánh ánh sáng chói mắt chậm rãi tán đi, tại chỗ một khỏa to lớn hình cầu từ từ bay lên, trong đó hồng, trắng đen ba màu xen lẫn lưu chuyển bất định. Hắc động cùng Giác Đô đều bị bao phủ trong đó, cái này là đáng sợ đao kiếm địa ngục không gian, vô cùng vô tận đao kiếm chảm kích, sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt, hơi hơi tràn lan mà ra kịch chiến dư ba, đem hư không mẫn diệt, đại địa bổ ra không địa vực sâu, vết cắt bóng loáng vào kính. Hừ, đáng chết, một tiếng thống khổ kêu rên, từ quang cầu nội bộ truyền đến, một cổ bạo ngược tột cùng khí tức, dâng trào mà ra. Ta muốn giết ngươi, hống hống hống, Giác Đô thanh âm bên trong kẹp lấy thú hống. Cái này là huyết mạch chi lực hoàn toàn giải phóng thể hiện, làm đến người ý chí đã dần dần bị thú tính thay thế. Giang Giác, đao kiếm không gian bị đánh nát, trải rộng thật sâu vết chém hắc động trước phá ra, tiếp tục hướng nhận vô phong đập tới. Tiến lên đồng thời, hắc động tại không ngừng tự mình sụp đổ, càng biến càng nhỏ, tại to lớn khối lượng ảnh hưởng phía dưới, hắc động thủy chung hội bảo trì tròn trịa trạng thái, hết thảy tàn khuyết đều hội bị lau đi, hô hấp ở giữa, hắc động đã co lại đến nguyên bản 1/3 lớn nhỏ. Thuyết minh nhận vô phong công kích còn là phi thường khủng bố, mẫn diệt hắc động đại bộ phận vật chất. So với hắc động, Giác Đô cũng không khá hơn chút nào, toàn thân phủ đầy sâu có thể thấy được xương cốt vết chém, kim sắc huyết dịch dâng trào mà ra, ngưng tụ không tan, dần dần hội tụ ngưng kết thành giáp xác, bao trùm nhục thân, giáp xác phía trên phủ đầy hoa văn, vậy mà là thiên nhiên hình thành lực chi đạo văn. Toàn lực bạo phát Giác Đô, tốc độ nhanh đến kinh người, giống như thuấn di, đột ngột xuất hiện tại nhận vô phong đỉnh đầu phía trên, hắc động đập xuống, không gian đều bị ép tới ngưng trệ. Như này trong thời gian ngắn, căn bản không có biện pháp tránh né. Đối mặt như này tuyệt cảnh, rơi vào không trạng ta quá nhận vô phong, thần sắc vẫn y như cũ hờ hững, đao kiếm giao nhau đứng tại đầu bên trên, hình thành vô khuyết phòng ngự chi thế. Keng, oanh long long, chói tai giao kích, thuần túy lực lượng so đấu, nhận vô phong xa xa rơi xuống hạ phong, thân thể giống như thiểm điện, bị hung hăng đánh vào địa tâm sâu chỗ. Giết, Giác Đô hai mắt màu đỏ thấm, liền cái trán một sừng cũng mang lên huyết sắc, triệt để điên cuồng trạng thái phía dưới, căn bản không có lưu thủ ý niệm. Thừa thắng xông lên, hắc động lôi kéo ra vô số tàn ảnh, một lần tiếp lấy một lần, điên cuồng công kích. Ầm, ầm, ầm, mỗi một đạo một ngạt thanh âm vang lên, tím sậm đại lục đều là mãnh run lên, dần dần siêu vẹo, di động trúc tại hư không bên trong quỹ tích. Chảm, chảm, nhận vô phong cua đao kiếm, hóa đi hắc động phía trên bạo ngược cự lực, nhưng mà một bộ phận hủy diệt vĩ lực, vẫn như cũ lan tràn đến hắn thân thể bên trên. Nhục thân tại gào thét, tiếng xương nứt từ hai tay truyền đến, thần lực hạt quang mang ảm đạm, gần như vỡ vụn mẫn diệt. Liền là cái này loại cảm giác, nhận vô phong lè lưỡi, liếm đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể mặc dù tại bi thương báo động trước, nhưng mà hắn ánh mắt, càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng sáng ngời. Hắn cảm nhận được, sinh mệnh bản nguyên sâu chỗ, kia khiêu động cực nóng hỏa diễm, liền giống như hắn ánh mắt, cháy hừng hực lên đến. Giang giác, giản dị tự nhiên ma khải, xuất hiện một tia động tính, một đầu màu đỏ thấm huyết tuyến, từ cổ tay phải hướng bên trên, thẳng đến kéo dài đến trái tim. Keng, một đạo cường đại mấy chục bị cuồng bạo chảm kích, bay lên không, một khỏa hắc động trực tiếp bị một chia làm hai. Cái gì? Giác Đô thân ảnh trì trệ, tâm thần khó hiểu tái hiện dùng mình, làm cho hắn điên cuồng ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Hắc hắc, ta lực lượng, trở về. Giới chủ phủ bên trong, Bạch Đông Lâm bình chân như vại nằm tại thần tọa phía trên, ánh mắt xuyên thấu hết thảy, nhìn đến Nhận Vô Phong thể nội kịch liệt dị biến. Kiêu, người vận khí không tệ, nhặt đến bảo. Nhận Vô Phong a, từ nay về sau, có thể dùng cùng Trích Tiên đánh đồng, bất bại chiến thể, sách, không sai không sai. Lực chi thánh thú hoàng kim độc giác tiên, bất quá như vậy, Nhận Vô Phong đứng ngạo nghễ thương khung phía trên, thần sắc hờ hững, tay bên trong nắm thật chặt một cái thủy tinh một dạng một sừng, thân ảnh có chút hư huyễn, mặc dù cường thế chém giết giác đô, nhưng mà chính hắn cũng thương thế khá nặng, thần lực hạt trực tiếp bị ma diệt chín thành. Cái này là so tài bắt đầu tới nay thảm thiết nhất một trận đại chiến, liền tinh không chi hạ toàn thân do tử sơn dung đồng tạo thành hạch tâm đại lục, đều bị xé thành mảnh vụn, thất linh bát lạc phiêu đãng ở trong hư không. Vũ trụ chỗ sâu rất nhiều hắc động, cũng bị kịch chiến dư ba lan đến, rơi vào tịch diệt, hóa thành từng khỏa lóa mắt tột cùng lỗ trắng, không ngừng cuồng bạo phun ra hạt hòa tan canh, kia là vô tận tuế nguyệt bên trong thôn vệ vật chất, tung hoành sen lẫn quang trụ, xua tan cái này phương thế giới tuyên cổ tồn tại hắc ám. Đáng tiếc, còn là để cái này ra hỏa chạy thoát. Nhận Vô Phong lật tay thu hồi một sừng, có chút tiếc nuối lắc đầu, giác đồ cũng không yếu, tại quy tắc lĩnh ngộ phía trên thậm chí còn vượt qua hắn, hắn tại lực lượng chưa toàn bộ giải phong phía trước, cũng không thể làm đến triệt để mạt sát hắn ý chí. Mắt cúi xuống nhìn thoáng qua ma khải, một trái một phải hai đầu màu đỏ thẫm đường vân, đã đem hai tay cùng lồng ngực kết nối, như là hắn đoán không sai, các loại hai chân phía trên cũng xuất hiện cái này đường vân, sẽ hội triệt để từ bỏ ma khải phong cấm. Đến mức giải phong phương pháp, hắn cũng tìm tới, ném đi hết thảy lo lắng, thỏa thích đi hưởng thụ chiến đấu, như này mà thôi. Oanh, một đạo óng ánh lưu quang, từ thanh đồng tiên điện phun ra, theo lấy quang chi dây leo ngập vào quang cầu thế giới, đem Nhận Vô Phong bao phủ. Mắt trần có thể thấy, Nhận Vô Phong khí thức tại gia tăng, thân thể tại ngưng thực, bất quá mấy hơi thở ở giữa, liền bổ sung thần lực hạt tiêu hao, trở lại đỉnh phong. Cái này cổ ôn hòa lực lượng, thật là bất khả tư nghị. Nhận Vô Phong nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác được thể nội gần như phun trào lực lượng, sắc mặt không khỏi lộ ra chấn động, như này hoàn mỹ chữa trị khôi phục, vượt qua hắn nhận biết. Không chỉ là hắn, lúc này vòng thứ hai so tài đã kết thúc, rất nhiều quang cầu thế giới bên trong đều là có quang trụ hàng lâm, thiên kiêu nhóm hết thảy hao tổn đều được bù đắp. Ong ong, vô số quang chi dây leo rung động, bắt đầu lại lần nữa thu trở về co lại, từng khỏa quang cầu lại ngẫu nhiên hai hai va chạm, dung hợp lại cùng nhau, hình thành càng thêm to lớn, bên trong hoàn cảnh càng thêm phức tạp kỳ quỷ thế giới. Vòng thứ ba so tái, bạo phát, những này chúa tể nhóm, thật đúng là giàu có a, đáng tiếc, không thể để lên cổ khí. Bạch Đông Lâm ngồi ngay ngắn ở giới chủ phủ bên trong, ý thức cùng trung ương thần điện bên trong phân thân đồng bộ, lại một lần nữa thắng được vô số kỳ chân dị bảo, tu hành tài nguyên. Đáng tiếc là, hắn cũng không có tại thần đình chi chủ các loại lão tổ mặt bên trên nhìn đến đau lòng chi sắc, nhìn tới cái này chút thọ nguyên dùng ước năm làm đơn vị lão đầu, giàu có độ so hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương. Cổ khí sở hữu quyền thuộc về toàn bộ nhân tộc, lão tổ nhóm chỉ có sử dụng quyền, tự nhiên không thể cầm đến đem đi đánh cược, để làm đến này giới đệ nhất nhà giàu mới nổi hắn, thật sâu tiếc nuối. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, quét qua hết thảy quang cầu thế giới, tư duy hơi vận chuyển, thiên kiêu nhóm tỉ mỉ chiến lực số liệu như lưu màn vạch xuống, cái này một vòng kết quả tỉ thí xong nhưng tại tâm. Kỳ quái, Hy Lý Phượng hai người trốn nơi nào rồi? Thiên kiêu nhóm chiến đấu, tại thập cảnh chúa tể mắt bên trong còn là quá mức non nớt, Bạch Đông Lâm ánh mắt càng nhiều còn là tại thả tại cái khác địa phương. Này chỗ cách Càn Nguyên giới tuy xa, nhưng mà Hy Lý Phượng khẳng định có đặc biệt đi đường thủ đoạn, vào giờ phút này, cũng đã về đến vũ trụ biên hoang, lại không biết dùng cái gì thủ đoạn ẩn nấp lên, giấu giếm được hắn cảm giác, bao gồm hắn tặng cho Lưu Lãng đế chiến bi phân liệt thể. Hơi trầm tư, Bạch Đông Lâm nhìn về phía sừng sững thần thánh thanh đồng tiên điện, thân ảnh hơi trao đảo một cái, tán loạn tịch diệt vì không. Diệt, quỷ dị ý chí, lập tức siêu thoát hết thảy, Bạch Đông Lâm lại tiến vào, quan sát người hình thái, về sau, không thể xen vào vạn vật cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Cái này là áp đảo khái niệm phía trên năng lực, lai lịch chưa biết, thần bí tột cùng thanh đồng tiên điện, mặc dù liền chấn ma thần điện đều không thể dung chuyển hắn chút nào, rất nhiều thập cảnh chúa tể nghĩ hết biện pháp cũng tiến tới không được. Nhưng mà bất kể thanh đồng tiên điện có nhiều cường đại, hắn vẫn như cũ tồn tại ở nhận biết bên trong, Bạch Đông Lâm có tự tin, chỉ cần là hắn có thể nhìn thấy, đều là không thể ngăn cản quan sát người ý chí xâm nhập. A, à, tìm tới các ngươi, ý chí nhảy vào tinh không, xuyên thấu rất nhiều quang cầu thế giới, óng ánh dây leo, mới vừa đến thanh đồng tiên điện phía trên, liền tại hư không bên trong phát giác được một tia dị dạng. Là co lại tột cùng tiểu trạng thái chấn ma thần điện, so cực kỳ nhỏ hạt, đều còn nhỏ bé trăm vạn lần, đồng thời thần điện còn bị một cổ kỳ dị thất thải lưu quang bao phủ, che giấu hết thảy cảm giác thủ đoạn. Lão âm bỉ, Bạch Đông Lâm nội tâm bội phục không thôi, trừ hắn trước giờ biết rõ hai người kế hoạch dùng bên ngoài, sợ rằng tất cả người đều tưởng tượng không đến, cái này cái gọi là vô tận thiên kiêu chiến, hết thảy bị lan đến chi sinh linh, đều là bị lợi dụng quân cờ thôi. Bao gồm những kia trải rộng vũ trụ mỗi một cái góc, không chút nào thu hút vô tận phàm tục sinh linh nhóm, cũng là rất nhiều quân cờ bên trong một trong mấu chốt. Để ta xem các ngươi tại làm cái gì. Suy nghĩ lưu chuyển, ý chí bao trùm mà qua, không trở ngại chút nào tiến vào trấn ma thần điện, phần ngoài nhỏ bé gần không, bên trong không gian lại lớn đến vô biên vô hạn. Lần trước tiến vào, còn là ngân đồng trưởng khống đơn độc một điện, kia thời điểm gặp một góc, chỉ là lưu lãng đế dùng đến khảo hạch lựa chọn khu vực, cũng đã là một góc tinh hà. Có thể tưởng tượng, cái này thất điện hợp nhất trấn ma thần điện, bên trong không gian là sao mà to lớn. Đủ dùng bao trùm trăm vạn năm ánh sáng quỷ dị ý chí, không nhìn hết thảy trở ngại, tự ý lan tràn, quét qua trùng trùng kỳ dị. Rốt cuộc, tại 90 vạn năm ánh sáng cự ly chỗ, chạm tới một cái ẩn tàng cực sâu bảy màu không gian. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, trước mắt có thể chế hành hắn quan sát người ý chí, cũng chỉ có rộng lớn không gian tiêu chuẩn cái này một điểm. Bị hạn chế tại hắn ý chí thần hồn cảnh giới, ý chí lan tràn cự ly có hạn, là dùng tử vong trung tâm làm tâm điểm đường kính 100 vạn năm ánh sáng hình tròn khu vực. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng lựa chọn phục sinh tự diệt di động tử vong trung tâm, có thể giống như trước mắt tình huống, một ngày phục sinh, dự đoán liền hội bị trấn ma thần điện bên trong tồn tại phát giác được. Thật muốn giải quyết khuyết điểm này, còn là phải cố gắng đề cao ý chí thần hồn cảnh giới, mới là chính đạo. Đè xuống suy nghĩ, ý chí tiến vào bảy màu không gian, một trận ồn ào liền chiếu vào cảm giác bên trong. Ba cái ngoại môn trưởng lão mang một cái đệ tử. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, bốn cái nội môn trưởng lão, nổ. Ta cũng nổ, bốn cái tông chủ. Hắc hắc, phấn mao quái, ngươi cho là mình thắng định rồi. Nhìn nhìn cái này là cái gì, bốn cái thái thượng trưởng lão, ta nổ chết ngươi. Muốn không lên đi, một cái ngoại môn đệ tử, hi hi, ta thắng. Ha ha ha, ngân đồng đại gia ta, quả nhiên như bức, chính là phấn mao nha đầu, cũng dám bêu xấu. Ngân đồng còn là cái kia ngân đồng, chống nạnh cười to, dáng vẻ phách lối tột cùng khiến cho dư thần điện khí linh khẽ lắc đầu, ném tay bên trong khắc đầy mật văn ngọc bài. Oa a a a, ta không làm, tại sao lại là cái này lùn mã tử gia hỏa thắng, ta không tin ta không tin, ngươi khẳng định gian lận. Tóc hồng vô cùng tươi tốt, rủ xuống đến địa tiểu nha đầu, một bên oa oa kêu to, đã liền địa một chuyến, đánh lên lăn tới, đầu tóc quấn đầy thân thể, một hồi liền thành một cái lông mềm như nhung viên cầu. Lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, xấu hổ xấu hổ, phấn mao tiểu người lùn thua không nổi đi, lược lược lược, xấu hổ xấu hổ, ngân đồng khiêu khích trào phúng, lực sát thương cực lớn, đem màu hồng mao cầu tức giận đến phát điên không ngừng. Bạch Đông Lâm ý chí, nhiều hứng thú nhìn lấy cái này, hài hòa, một màn, tại hắn quan chắc phía dưới. Cái này bảy cái màu sắc khác nhau khí linh, không có một tia bí mật, đặc thù tồn tại phương thức, làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, không khỏi lặng lẽ ghi xuống, cái này là kiến thức hữu dụng. Ý chí lướt qua khí linh, nhìn đến khoanh chân ngồi ở trong hư không Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế, hai người thần sắc trang nghiêm, hai tay không ngừng bấm lấy pháp quyết, đánh ra từng đạo cô đọng tột cùng đạo văn. Từ cực đạo thánh tông mang tới kỳ đạo điện, lúc này liền bồng bềnh tại hai người ở giữa, kia sử dụng chưa biết đạo văn, bị thật sâu khắc vào kỳ đạo điện bên trong. Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú lấy hết thảy, ý chí rất rõ ràng cảm giác được, theo lấy đạo văn không ngừng khắc vào, kỳ đạo điện ngay tại phát sinh biến hóa kỳ dị, phảng phất từ lâu xa ngủ say bên trong, dần dần tỉnh lại. Đây mới là kỳ đạo điện diện mục thật sự sao? Làm đến người sở hữu cực đạo thánh tông, đều không biết nó còn ẩn tàng lấy cái này dạng một mặt, Hy Lý Phượng lại quen thuộc như thế, phảng phất, nàng mới là kỳ đạo điện chủ nhân chân chính. Cái này nữ nhân, cũng không biết đến tột cùng là lai lịch ra sao. Bạch Đông Lâm im lặng, tại hắn quan chắc phía dưới, Hy Lý Phượng hai người dần ngừng lại động tác. Kỳ đạo điện cũng hóa thành một đoàn bị đạo văn bao quấn lấy lộng lẫy quang cầu. Mặc dù không rõ, nhưng mà Bạch Đông Lâm còn là cưỡng ép nhớ xuống những kia đạo văn, gặp Hy Lý Phượng xa vào trong yên lặng, liền cũng không lại tiếp tục lưu lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rời khỏi trấn ma thần điện. Rời đi phía trước, ý chí quét nhìn một mắt thần điện cái đáy chỗ sâu nhất, kia bên trong phong cấm lấy vô số cổ ma, đáng tiếc cự ly quá mức xa xôi, ý chí không thể chạm đến. Về đến ngoại giới, Bạch Đông Lâm không chút do dự, ý chí chút xuống, không nhìn thanh đồng tiên điện khắc đầy mật văn điện bức tường, giây lát ở giữa tiến vào trong đó. Đây là, Bạch Đông Lâm suy nghĩ khuấy động, bị đập vào mi mắt cảnh tượng rung động, tư duy đều ngưng trệ giây lát ở giữa. Cái này là một phương tràn ngập lấy nhu hòa tiên quang khổng lồ thế giới, hư vô một phiến không gian bên trong, không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có thể thông qua tiên quang phát tán phương hướng, xác định này chỗ có một cái trung tâm tồn tại. Tại tiên quang chiếu rọi phía dưới, vô tận trong hư vô, nổi lơ lửng một gương mặt to lớn quan tài. Những này quan tài số lượng dọa người, nơi mắt nhìn thấy đều là, đồng thời mỗi một bộ quan tài tạo hình, chất liệu, khí tức, đều là độc nhất vô nhị, cũng không phải phổ thông chế thức, từ này có thể thấy, chúng nó gánh chịu lấy tồn tại, thân phận đều không đơn giản. Bạch Đông Lâm đè xuống kinh ngạc, quan tài mà thôi, liền là số lượng lại nhiều, tự nhiên cũng không thể để hắn như này động dung, làm cho hắn cảm thấy chấn động là những này quan tài chất liệu. Những này vật chất mặc dù đều không tồn tại ở hắn nhận biết bên trong, nhưng mà hắn ý chí có thể cảm giác được, những này chế tạo quan tài vật liệu phẩm cấp cực cao, bình thường tiên ma chi khí đều không thể cùng hắn so sánh, như này xa hoa, làm người ta nhìn mà than thở. Những này quan tài, hẳn là đến từ ngoại giới, nếu không ta không khả năng đều nhận không ra, nói cách khác, cái này bên trong gánh chịu lấy thi hài, cũng là đến từ. Đương nhiên, cũng không bài trừ một loại khác khả năng, suy cho cùng cái này phương tàn tạ chư thiên vạn giới, thành phần quá mức phức tạp. Cái này bên trong, ngoại giới, là chỉ này phương chư thiên vạn giới bên ngoài thế giới, là mẫu hà dốc hết toàn lực, cũng muốn ngăn cản bọn hắn đặt chân thế giới. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm nội tâm hiếu kỳ càng lớn, ý chí lan tràn, xâm nhập một bộ cự ly gần nhất quan tài. Đây là vật gì? Ý chí vượt qua một tầng không gian, xuất hiện tại một phiến bóng loáng bằng phẳng bình nguyên phía trên, trắng nõn như ngọc mặt đất, không biết là cái gì chủng vật chất cấu thành, để hắn nhìn không ra chút nào nội tình. Chậc chậc chậc, thật là thổ hào a, như này chân quý bảo liệu, vậy mà dùng đến trải đất, còn cái này lớn một khối. Bạch Đông Lâm đau, hắn cái này nhà giàu mới nổi, hiện nay liền giống là thâm sơn cùng cốc ra đến đồng dạng, nhìn thấy một tia cái gì là chân chính thần hào. Cấp bách nghĩ gặp một lần quan tài chủ nhân Bạch Đông Lâm, bắt đầu lan tràn ý chí, nhưng mà thẳng đến hắn đem ý chí kéo dài đến cực hạn, vẫn như cũ không có nhảy vọt cái này bạch ngọc bình nguyên. Nơi này, lớn đến khó có thể tin, hắn ý chí trừ đi bên ngoài một bộ phận, tại phía trên vùng bình nguyên này đã lan tràn 20 vạn năm ánh sáng, hơi suy tư, còn là không qua lòng hiếu kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạo hiểm sống lại. Diệt, phục sinh giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm sợ dẫn tới thanh đồng tiên điện bên trong phản chế thủ đoạn, lập tức tự diệt. Vận khí không tệ, có lẽ là hắn tự sát tốc độ quá mức tấn mãnh, cũng chưa dẫn tới dị biến. Tử vong trung tâm bị cải biến, ý chí có thể kéo dài cự ly tăng thêm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giây lát ở giữa bao phủ trăm vạn năm ánh sáng hình tròn khu vực. Cái này là, ý chí vẫn là tại Bạch Ngọc Bình Nguyên phía trên, nhưng mà đã có lên xuống hình dáng, một hình ảnh chiếu vào cảm giác, Bạch Đông Lâm, nhìn, lên trước mắt một màn, nội tâm sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Cái này ngọa tào, là một cái lỗ mũi, một cái vượt ngang 100 vạn năm ánh sáng cái mũi. Không, còn không chỉ, ta ý chí bao trùm khu vực, chỉ có cái này cái mũi 1/3, ta chắc, cái này là thế nào đáng sợ tồn tại. Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình cái này một đời tới nay, cho nên chấn kinh, đều tại thời khắc này dùng quang. Kia bạch ngọc một dạng vật chất, nguyên lai là làn da a. 1/3 cái mũi, liền vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng, kia cái này cụ thi hài, toàn cảnh phải có nhiều lớn. Bên ngoài kia vô số kể quan tài bên trong, sẽ không đều là 1, 2, 3, 4, Bạch Đông Lâm ý chí, sinh diệt ở giữa, tại một vài bức quan tài bên trong đi tới đi lui. Con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, đầu tóc. Mặc dù ý chí hàng lâm địa phương bất đồng, quan trắc đến làn da màu sắc chất liệu bất đồng, nhưng bọn hắn đều không hề nghi ngờ có lấy đồng dạng đặc điểm. Đó chính là lớn, đại không bờ bến, dù cho Bạch Đông Lâm đem ý chí kéo dài đến cực hạn, vẫn như cũng không thể quan trắc đến bất kỳ một cái khí quan toàn cảnh. Đến đằng sau, Bạch Đông Lâm đã chấn kinh đến chết lặng, ngừng xuống không ý nghĩa động tác, sống lại, khoanh chân ngồi tại to lớn quan tài phía trên. Đi qua liên tiếp thăm dò, hắn đã phát hiện, thanh đồng tiên điện bên trong rất an toàn, cũng không có tưởng tượng bên trong phản chế cơ chế. Bạch Đông Lâm ánh mắt quang bên trong chấn kinh dần dần bình phục, một lần nữa biến đến trong veo thâm thúy, biểu tình bình tĩnh, nhưng mà trong lòng có vô tận suy nghĩ tràn ngập. Những tồn tại này, đều là cái gì cảnh giới, thập nhất, thập nhị, còn là hết thảy trung cực, đệ thập tam cảnh. Bạch Đông Lâm dùng chỉ có thể dựa vào chính mình trước mắt nhận biết, tận khả năng đem những này thi hài cảnh giới hướng càng chỗ cao suy nghĩ, căn bản không cần suy nghĩ, như là đem hắn nhìn vì thập cảnh, đều là đối với mấy cái này tồn tại vũ nhục. Thập cảnh điểm cuối cùng là dạng gì, từ Hy Lý Phượng, Khương Vô Đạo, nhìn mộ phần người A-man bọn hắn thân bên trên liền nhìn dùng nhìn ra một hai đến, hắn có thể dùng khẳng định, thập cảnh là tuyệt đối làm không đến cái này chủng độ, dù chỉ là đơn thuần đem thần khu cự đại hóa, vẫn như cũng không thể nào làm được. Những tồn tại này, thấp nhất đều là thập nhất cảnh. Chân ngã duy nhất, kiềm chế hết thảy thế giới tuyến, dung hợp vô tận hắn ta, quy nạp hết thảy thời gian tiết điểm, quá khứ tương lai, đều là tối cường. Cũng liền là thần thoại truyền thuyết bên trong, được xưng là thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên. Bạch Đông Lâm đầu lông mày hơi hơi run rẩy, tầm mắt nhìn quanh, tại mông lung tiên quang bao phủ phía dưới, cái này mảnh hư vô không gian bên trong, trôi nổi quan tài đâu chỉ ức vạn. Ức vạn tôn chí cao vô thượng thánh nhân lão gia, cộng đồng mai táng ở đây, cái này là kinh khủng bực nào đại chiến, ý chí khuấy động, vào giờ phút này, hắn ánh mắt đã không lại giới hạn tại mẫu hà cùng phá tường phía trên, cái này bên trong thi hài không tiếng động nói cho hắn một kiện sự tình. Hắc tai, đến tột cùng là cái gì, có thể tạo thành như này nhiều thánh nhân chết thảm, cũng chỉ có hắn từ luân hồi phần cuối thạch bi quan trắc đến trong tin tức, ghi lại hắc tai có loại khả năng này, kia là càn quét vô số chư thiên vạn giới khủng bố đại chiến. Không biết vì cái gì, có lẽ là tại này chỗ ức vạn thánh nhân thi hài ảnh hưởng phía dưới, theo lấy Bạch Đông Lâm suy nghĩ lan tràn. Làm, hắc tai, hai chữ tại tư duy bên trong vang lên sát na, ký ức sâu chỗ một chút bị lau đi ký ức, vậy mà một lần nữa tái hiện ra tới. Đại chiến, thảm liệt vô cùng đại chiến,